chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, nàng mục đích là vì tưởng hoàn toàn đem Lục Quân Di xào nhiệt. Làm nàng cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông hạ, không thể lại quá chính mình người thường sinh hoạt, chờ nàng bạo hồng Internet sau, lại cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Tống Mộ tình lữ quan hệ. Làm hai người tình yêu buông ra đến muôn vàn người trước mặt. Trang Nhu chuẩn bị lại đem sơ chung kia bộ lời đồn. Dọn ra tới dùng, loại này chu tâm lời đồn, vô luận là cái nào niên đại, đều rất thực dụng, nàng tính toán làm Internet bình xịt nhóm làm trợ lực đẩy tay. Làm toàn võng bàn phím tay, đều tới sướng suy bọn họ hai người chi gian cảm tình. Ơ cao marketing hạ võng hữu bình luận, ta dựa, đoàn béo nữ lòng tin can. Này liền thật là đáng sợ, không hề mỹ cảm, a, thật tiêu tan ảo ảnh, chỉnh hình chỉnh đến độ biến hình. Như vậy thật đến mỹ sao? Người mù sao? Có đẹp hay không chính mình nhìn không ra tới? Ngoạ tào, đây là ta học tỷ. A a a a a, Lục Quân Di ta học tỷ a. Tọa độ A Đại, nàng ở chúng ta trường học đọc nghiên cứu sinh, đi theo lão giáo thụ cả nước các nơi thu thập hình thức lôi. Thượng quá chúng ta trường học vinh dự tường, hảo không nói, ta muốn đi làm học tỷ liếm cẩu. Thiên Lạp, Lục Quân Di chúng ta trường học học bá A. Một đường nhảy lớp, ta 23 tuổi khoa chính quy tốt nghiệp, nhân ra 23 tuổi nghiên cứu sinh liền phải tốt nghiệp. Cố tình học bá là nhà giàu số một chi nữ, không cho người đường sống A. En mim, ngoặc kép. Đoàn đoàn thân phận cho hấp thụ ánh sáng sự, còn không có ở Weibo đứng đầu quải bao lâu. Trang Nhu một cái đứng đầu Weibo, liền sát ra trùng vây, ổn cư đệ nhất, sinh sôi đem đoàn đoàn đứng đầu cấp tễ đi xuống. Thăng đạo diễn Trần một con rồng xuất quỹ Trang Nhu, đại trừng mực ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng thăng Trang Nhu chân ái. Cư nhiên là có lão bà có hai tử thả hói đầu hắn. Thăng chương 83 đầu tiên là đoàn đoàn hiện trạng cho hấp thụ ánh sáng. Internet bàn phím hiệp nhóm còn không có tới kịp đối nàng toan hắc. Trang Nhu tin tức đề tài liền hàng không hot search, ngạnh xinh xinh, đem đoàn đoàn tin tức toàn bộ đè ép đi xuống. Lúc này, ăn dưa võng hữu căn bản vô tâm tư đi quản cái gì béo nữ nghịch tập thành mỹ nữ. Đều chạy tới vây xem Trang Nhu ngủ phó đạo. Tám cột đánh không cùng nhau người, cư nhiên ở bên nhau, vẫn là xuất quỹ tiểu tam loại này tin tức, như thế nào đều làm người không thể tưởng tượng, đại chúng đều có tìm kiếm cái lạ tâm lý, càng là nhìn như không có khả năng sự phơi ra tới. Liền càng có thể hấp dẫn người khác chú ý, ở Trang Nhu này hai điều Weibo đề tài hạ, đều có thể thấy một cái động thái video ngắn, Trang Nhu chủ động đem phó đạo áp đảo trên giường. Tiến hành không thể miêu tả, bộ vị mấu chốt đánh mâu dây ích, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra hai người ngũ quan. Tuy rằng video thực mau bị cắt bỏ, nhưng ở trên mạng vẫn như cũ khiến cho thật lớn hưởng ứng. Cho tới nay, Trang Nhu đi đều là làm người ngay thẳng nhân thiết, bởi vì ở giới giải trí xài được, khán giả cũng cảm thấy nàng nhân duyên không tồi, nàng thượng quá mấy đương chân nhân tú. Hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, phi thường vòng phấn, đương nhiên, ở giới giải trí quá xài được nữ tính, luôn là sẽ bị truyền, dựa ngủ thượng vị. Trang Nhu cũng không ngoại lệ, ở một chân nhân tú phỏng vấn chung, người chủ trì đã từng hỏi nàng, như thế nào đối đãi trên mạng về nàng dựa ngủ thượng vị đồn đãi. Nàng nói thẳng không cố kỵ nói, nữ tính cũng có nhu cầu. Ta chỉ biết cùng kết giao nam tính càng thân mật mà tiếp xúc. Hiện tại đều 9102 năm, nữ tính đều nói vài đoạn cảm tình, chính là không khiết sao. Ta năng lực người xem rõ như ban ngày, đến nỗi những cái đó bất kham đồn đãi. Ta cũng không để bụng, giới giải trí nữ minh tinh nào không có bị hắc quá đâu. Lúc trước nàng này đoạn thản nhiên phỏng vấn ở Internet soát một trận. Mọi người đều cảm thấy nàng thực dám nói thật, cũng cho rằng nàng tính cách thảo hỉ, như vậy tính cách, tổng so với kia chút đánh thanh thuần, nhân thiết. Sau lưng lại dơ bẩn bất kham nữ minh tinh muốn hảo rất nhiều. Trang nhu nhan giá trị không tầm thường, đi nhân thiết gặp may. Hơn nữa kỹ thuật diễn không tồi, mới có hôm nay lưu lượng địa vị. Nhưng cái này video đoạn ngắn phơi ra tới, các võng hữu cũng đều khiếp sợ không thôi. Nếu nàng ngủ chính là người khác, còn chưa tính, nhưng nàng ngủ đối tượng là dầu mỡ hói đầu đã kết hôn nam. Thậm chí có gia thất lại hài tử, Trang Nhu dựa cái này video nhân thiết sụp đổ, các võng hữu đều tỏ vẻ tam quan đều bị làm vỡ nát. Ngoại tào gì tình huống, trần một con rồng cũng có thể ăn xong đi, ăn không nuốt trôi đi, không phải trọng điểm. Trọng điểm chẳng lẽ không phải nàng ngủ người là cái có gia thất có hai tử. Trần một con rồng lão bà là cái hào môn thiên kim. Có tiếng đanh đá, nếu nàng biết trần một con rồng ở bên ngoài làm loạn. Còn không được trực tiếp một cái tát phiến đến Trang Nhu trên mặt. Thiên lạp, không được không được, ta bị chấn kinh rồi. Trang Nhu hiện giờ gia vị, như thế nào sẽ ngủ trần một con rồng a? Nàng khóa trước bạn trai, cái nào không phải như bước, hơn nữa nghe nói Trang Bắc Sơn, cũng ở đối nàng triển khai theo đuổi. Trang Bắc Sơn tuy rằng tuổi lớn chút, cũng giàu mỡ, nhưng hắn tốt xấu là cái độc thân nam, còn có tiền, Trang Nhu rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Giới giải trí năm nay tuôn ra vài cọc rèm pha, đều là nhân thiết sụp đổ, vuốt mẹ, Trang Nhu cái này là nhân thiết băng đến nhất hoàn toàn. Nhất không thể tưởng tượng, để cho người khó hiểu một cái. Ta không tin a, nên không phải là máy tính hợp thành. Ôi trời ơi, ta đều chấn kinh rồi. Này rốt cuộc là cái gì cẩu huyết cốt truyện? Trang Nhu sao có thể coi trọng trần một con rồng a? Trang Nhu điên rồi, cắn dược, bị hạ hàng đầu, liền tính là trần ái. Cũng mẹ nó không thể ở đoàn phim doanh địa lều trại. Ta tổng cảm thấy quái quái, cảm giác không đúng chỗ nào em, ta bị dọa tới rồi, thật là đáng sợ, giới giải trí rốt cuộc còn có cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Cùng nhau phơi ra tới, không dám truy tinh, ta liền nhược nhược hỏi một câu, ta tiểu niệm tề, không có hắc liêu, trên lầu, nghe nói lục niệm tề đã bị Trang Nhu ngủ qua. Em đi ZZ, ngu như vậy bức lời đồn cũng có thể truyền ra tới. Chúng ta niệm niệm mới 15 tuổi, nàng nếu là dám chạm vào chúng ta niệm niệm, ta kỳ kỳ cùng lão lục, còn có ta đoán, một cây 100 mét đại đao trực tiếp chém qua đi, có người tin nóng nói. Lục niệm tê thích Trang Nhu, hai người đang ở yêu đương, không biết thật giả, ngoặc kép, tuy rằng mang lục niệm tê bình luận không nhiều lắm. Nhưng Tống Mộ vẫn như cũ thấy được một chút manh mối. Lúc này, Lục Niệm Tề cùng Lục Quân Di tỷ đệ hai, đang ở Tống Mộ ra cọ cơ mà ni tỷ đệ hai chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa chơi game. Chính đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ, hệ tạp dê Tống Mộ đi tới, đem hai người di động lấy đi. Lục Niệm Tề, ngao ngao kêu lên, tỷ phu ngươi điên rồi, ta cùng lão tỷ lập tức liền ăn gà, mau. Di động cho chúng ta. Mộ Mộ, ngươi như vậy đã có thể không phúc hậu. Ta cùng tiểu tề lập tức ăn gà. Lục Quân Di vẻ mặt ủy khuất nhìn nam nhân. Tống Mộ đem hai người di động tắt đi. Gác lại ở trên bàn trà. Theo sát, Tư Tạp Dê trong túi lấy ra chính mình di động. Cùng một đôi nhi lực ấu trĩ nhẫn cùng với vòng tay. Hắn ở tỷ đệ hai trung gian ngồi xuống. Bắt tay vòng cho bọn hắn hai người mang lên. Lại đem nhẫn chỏng lên hai người ngón tay thượng, theo sát, làm hai người 10 ngón tay đan vào nhau. Tống Mộ mang tới một cái màu hồng phấn phông nền gác ở dao nắm thủ hạ. Lại lấy quá lục niệm tê di động, chụp bức ảnh, bỏ thêm một cái thập phần thiếu nữ lự kính. Tỷ đệ hai không biết hắn ở đánh cái gì chú ý. Chỉ thấy hắn lấy lục niệm tê di động, đem ảnh chụp phát thượng Weibo. Lục niệm TV, chân ái chỉ có một, cái khác, không ước, đáng yêu hình ảnh, lục niệm tê bàn tay to bó chặt chạm đất Quân Di tiểu bạch tay. Hai người trên tay nhẫn cùng vòng tay, là DNM tình lữ tân khoản, chủ yếu quần thể là học sinh tình lữ, Vòng tay nhẫn phong cách rất có thanh xuân cảm. Này bức ảnh phát ra đi. Tựa như hai cái sinh viên lẫn nhau yêu đương. Phi thường ngây ngô, chúng võng hữu đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Lục Niệm Tề bị buộc quan tuyên. Tống Mộ làm xong này đó. Lại mở ra chính mình đăng ký Weibo tiểu hào. Cái này tiểu hào fan có 1000. Thường xuyên đổi mới một ít ăn nhậu chơi bời hình ảnh. Phong cách đáng yêu lại thiếu nữ. Ngay cả ID, hừng hực hùng ái Niệm Niệm cũng rất có thiếu nữ phong. Thực mau, các fan theo Lục Niệm Tề Weibo điểm tán. Tìm hiểu nguồn gốc tới rồi, hừng hực hùng ái Niệm Niệm Weibo. Hừng hực hùng ái Niệm Niệm chuyển phát Weibo. Cũng nói, Niệm Niệm là của ta. Đáng yêu hai người cũng không có xưng hô đối phương vì thân ái. Cũng không có nói bọn họ là tình lữ. Nhưng Weibo ngôn luận lầm đạo đại gia. Các võng hữu thấy này hai điều bình luận. Sợ tới mức cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Lâm Duyệt Kỳ soát đến này Weibo thời điểm. Đang cùng Lục Bình ở bờ biển nghỉ phép. Sợ tới mức từ bờ cát ghế tài đi xuống. Nàng bắt lấy di động bò dậy. Đưa cho Lục Bình xem. Lão Lục, ngươi nhi tử yêu sớm. Nhi tử đã niệm đại học. Hoàn cảnh bất đồng. Không tình yêu sớm ni, Lục Bình nói. Ngó mắt nàng mở ra hình ảnh. Tuy rằng không rõ bọn nhỏ đang làm cái gì. Mà khi hắn thu được Tống Mộ tin tức sau. Câu môi cười ra tiếng. Hắn lấy Lâm Duyệt Kỳ Weibo chuyển phát Lục Niệm Tề Weibo. Hơn nữa bắt trước Lâm Duyệt Kỳ ngữ khí. Rất phối hợp nói. Vui vẻ xoay quanh tương đương, Lục Đình cũng lấy chính mình Weibo chuyển phát. Hoa tươi, biểu tình ăn dưa võng hữu. Ta dựa, Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình đây là tiếp thu nhi tử yêu sớm hơn nữa thừa nhận cái này con dâu. Dọa, gia nhân này cũng quá ngọt. Nhi tử yêu sớm, cha mẹ không những không giáo dục. Còn Weibo lực đỉnh, nói Niệm Niệm yêu sớm. Các ngươi đại khái đã quên chúng ta Niệm Niệm đọc đại học. Niệm Niệm IQ và EQ, khẳng định sẽ tìm một cái so với chính mình hơi chút đại điểm nữ hai tử. Ô ô, ta rộng ái Niệm Niệm, ta thất tình, ta thất tình. Ta Niệm Niệm như thế nào như vậy ngọt a? Mới vừa có lời đồn, lập tức liền thừa nhận chính mình yêu sớm. Một chút không cho bạn gái chịu ủy khuất. Thiên lạp, ta Niệm như vậy bảo tàng nam hai. Thỉnh nhiều tới mấy cái. Niệm Niệm đều luyến ái, nhưng mà ta cái này lão a di vẫn là độc thân cầu, cho nên Niệm Niệm sao có thể coi trọng Trang Nhu? Trang Nhu là lớn lên đẹp, nhưng chúng ta Niệm Niệm cũng không kê monster hơn nữa. Niệm Niệm đã từng ở phỏng vấn thời điểm nói qua, hắn về sau đối tượng cần thiết đến so với chính mình tiểu, vóc dáng rất nhỏ cái loại này nhuyễn muội tử. Trang Nhu hiển nhiên không phải loại người này thiết. Trang Nhu cũng thật là ghê tởm, chính mình xuất quỹ lão nam nhân, kéo chúng ta Niệm Niệm xuống nước tách ra đề tài. Ha ha, ta Niệm Niệm là thật tích thảm, đại khái cũng chỉ có Niệm Niệm có thể làm Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình phát Weibo. QAQ, Niệm Niệm A, ta nhãi con, ngươi không bằng nhiều đổi mấy người bạn gái. Như vậy chúng ta là có thể thấy ngươi ba ba mụ mụ thường xuyên phát Weibo trên lầu 233.333. Bất quá, Niệm Niệm ngươi đều luyến ái. Về sau sẽ không học ngươi ba ba mụ mụ. Không phát Weibo, ngoặc kép, Lục Niệm Tề này Weibo cũng thượng hot search. Cùng Trang Nhu cái kia lưu lượng không phân cao thấp. Hắn này Weibo một phát, làm mọi người đều nghĩ lầm hắn là luyến ái. Tự nhiên cũng liền phủi sạch cùng Trang Nhu đồn đãi. Tống Mộ an bài hảo này hết thảy sau. Lại làm quan hệ xã hội đoàn đội tiếp tục đuổi sát Trang Nhu nhiệt độ. Nàng hot search một khi bị triệt rớt, lập tức lại nghĩ cách cho nàng đưa lên đứng đầu. Tóm lại, chính là không nghĩ làm nàng quá hài lòng. Trang Nhu sự tình đã làm đến mọi người đều biết, mà Trang Bác Sơn đã trước tiên một ngày thu được ảnh chụp cùng video. Trang Bác Sơn từ nước Mỹ chạy về, phi cơ mới vừa rơi xuống đất, liền lại nhìn đến video bị đưa lên đứng đầu, mày đều nhăn tàn nhẫn, tức giận đến thiếu chút nữa không não máu bầm ni. Trang Nhu là hắn một tay tài bồi. Này nữ hài 16 tuổi theo hắn, đảo cũng rất sẽ thảo hắn niềm vui, mà hắn đối Trang Nhu, cũng là ngang nhau hào phóng. Nàng muốn cái gì, hắn liền cấp cái gì. Liền tính nàng muốn bầu trời ngôi sao, Trang Bác Sơn cũng sẽ làm người đi cho nàng tìm thiên thạch. Mấy năm nay, Trang Bác Sơn bởi vì nàng cũng vẫn luôn không kết hôn. Thậm chí có cưới nàng vào cửa ý tứ. Hắn gần nhất đang ở suy xét chuyện này. Lại không nghĩ rằng ra này một vụ. Thượng Hiểu Rõ xe, ngồi ở ghế phụ trợ lý thông qua kính chiếu hậu xem hắn. Nói, Trang Tổng, Nhu Nhu tiểu thư di động tắt máy. Vẫn luôn đánh không thông, đi Nam Giao biệt thự, Trang Bác Sơn trong mắt hung ác nham hiểm. Thần sắc thập phần ngưng trọng, hắn cùng Võng Hữu giống nhau. Thực không rõ ràng lắm Trang Nhu vì cái gì sẽ cùng như vậy một người nam nhân. Này đối Trang Bác Sơn tới nói không chỉ có là trên đầu một chút lục đơn giản như vậy. Này quả thực là ở đánh hắn mặt, làm mặt mũi của hắn không qua được. Vô luận thế nào, chuyện này một phơi ra tới. Trang Nhu không có khả năng lại có cơ hội tiến nhà cái môn. Hắn cũng không có khả năng lại cưới nàng. Rốt cuộc, hắn cùng toàn bộ nhà cái mặt mũi là trăm triệu không thể vứt. Hiện giờ Trang Bác Sơn, so với mười mấy năm trước càng thêm thành thục, hắn tự hỏi sự tình cũng phi thường chu toàn. Hắn cho rằng này trong đó khẳng định là có cái gì ẩn tình. Không có khả năng sẽ giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Hết chương.